Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lô hỏa thuần thanh chi cảnh, Đoạn Lăng Phong tiến vào loại kia kỳ diệu võ đạo đốn ngộ trạng thái. Loại trạng thái này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phàm là tiến vào loại trạng thái này, không có chỗ nào mà không phải là dung nhan chắc tuyệt hạng người. Đoạn Lăng Phong có thể đi vào loại trạng thái này cũng là ngẫu nhiên. Thành công thi triển một lần, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục liền tăng vọt 2000. Thi triển một lần chống đỡ bình thường tu luyện 100000 lần. Lần này xem như khổ này luyện khí cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong lực công kích không bình thường sắc bén. Thế nhưng là cũng không phải là chí mạng. Dựa theo Đoạn Lăng Phong dạng này cường độ công kích, có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong đều có thể ở lúc mấu chốt lưu thủ. Không đến mức hạ tử thủ. Đó cũng không phải Đoạn Lăng Phong cường đại cỡ nào. Mà chính là Đoạn Lăng Phong đang thi triển đoạn hồn đao pháp tiến vào này kỳ diệu đốn ngộ trạng. Thái lúc, hắn là tồn lấy soát đoạn hồn đao pháp độ thuần thục một loại tâm tính. Nếu là đem ra hỏa này cho xử lý, hắn còn thế nào soát độ thuần thục? Nhượng hắn đoạn hồn đao pháp tiến vào cảnh giới tiểu thành. Chính là bởi vì Đoạn Lăng Phong tồn lấy dạng này tâm tính. Gia hỏa này tài năng tại sau cùng lưu đến nhất mệnh. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thật coi lão tử là hắn võ đạo một đường đạp cước thạch sao? Này luyện khí cảnh võ giả ổ lấy nổi giận trong bụng. Hắn muốn phản kích. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào phản kích. Tại đối mặt Đoạn Lăng Phong này bá đạo đoạn hồn đao pháp lúc đều là phí công. Hắn càng dẫy giụa thì càng thê thảm. Hiện tại hắn không đến sợi vải. Trên thân không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Gọi là một cái thảm. Thật giống như bị lăng trì. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 10 vạn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. Tiến vào lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Lực lượng tăng phúc 20 mã lực. Đoạn Lăng Phong tại quên mình chiến đấu. Đột nhiên lại là một đạo khác loại băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp tiến vào cảnh giới tiểu thành. A, Đoạn Lăng Phong thực lực đột nhiên tăng vọt. Này luyện khí cảnh võ giả khổ cực phát hiện. Hiện tại hắn còn có thể đau khổ dẫy dụa. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi. Hắn liền Đoạn Lăng Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Chỉ là một chiêu liền bị trọng thương. Hắn thật giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang đánh trúng một dạng. Nội phủ bị trọng thương. Chỉ là một kích này. So lúc trước hắn thụ thương cộng lại còn nặng hơn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 4000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 2 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh nhân vật điểm kinh nghiệm đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại đoạn. Lăng Phong trong đầu vang lên. Cả người hắn tựa như là thoát lực một dạng. Một chút liền ngã xuống đất. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đoạn Lăng Phong trước đó giống như mê muội một dạng đại sát tứ phương. Này luyện khí cảnh võ giả thật giống như bị lăng trì xử tử một dạng ngã trong vũng máu. Vương uy, thương bọn người như bay sông lên trước. Từng cái lộ ra thần sắc ân cần. Ta không sao, tên kia có hay không bị xử lý. Đoạn Lăng Phong thật sự là quá hư nhược. Hiện tại hắn liền muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc lần này soát đoạn hồn đao pháp độ thuần. Thục hắn đến là soát sàng. Thế nhưng là cả người hắn đều hư thoát. Tựa như cùng người đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thiếu chủ, tên kia đã chết. Vương uy, thương bọn người khóc không thành tiếng. Bọn họ thật sự là quá vô năng. Nên bọn họ bảo hộ thiếu chủ. Có thể bây giờ lại biến thành thiếu chủ bảo vệ bọn hắn. Cái này để bọn hắn không bình thường không thể tiếp nhận. Quét dọn chiến trường. Đem những thi thể này hủy thi diệt tích không nên để lại tiếp theo điểm dấu vết. Ta rất lợi hại buồn ngủ. Mang ta trở về phòng nghỉ ngơi. Hắc Vân bảo Phong bảo. Cấm đoán bất luận kẻ nào xuất nhập. Hết thảy chờ ta tỉnh lại đang nói. Đoạn Lăng Phong mạnh cắn răng. Đem sự tình giao phó xong. cả người hắn một đầu lệch ra ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Già nua lớn, thiếu chủ hắn không có sao chứ? Tần tướng, Vương Uy bọn người hướng về phía Thương hỏi. Đánh trước quét chiến trường. Ta mang thiếu chủ trở về phòng nghỉ ngơi qua. Thiếu chủ, hắn đây là thoát lực. Hẳn không có thụ thương. Thương ôm lấy Đoạn Lăng Phong về Hắc Vân Bảo. Mà Vương Uy bọn người thì là vội vàng quét dọn chiến trường. Hủy thi diệt tích, một trận chiến này, Đoạn Lăng Phong thật sự là thoát lực. Cái này đoạn hồn đao pháp cũng không phải là không hạn chế thi triển. Mỗi lần thi triển đều tiêu hao chân khí trong cơ thể. Vương Uy bọn người quét dọn xong chiến trường. Đoạn Lăng Phong còn không có thức tỉnh. Bọn họ vẫn tại Đoạn Lăng Phong bên ngoài gian phòng thủ hộ. Đoạn Lăng Phong giấc ngủ này. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian mới mơ màng tỉnh lại. Hắn giấc ngủ này. Vậy mà ngủ một ngày một đêm. Ta đây là ngủ bao lâu á? Đoạn Lăng Phong tỉnh lại thiên là sáng. Hắn nhịn không được hỏi. Thiếu chủ, người mê man một ngày một đêm. Thương một mặt cung kính trả lời. Ta vậy mà ngủ một ngày đêm. Rất lâu không có dạng này nghỉ ngơi thật tốt quá. Đoạn Lăng Phong đứng người lên duỗi cái lưng mệt. Mỏi, ngủ một giấc. Hắn trạng thái tốt nhiều. Các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Không cần tại cái này trông coi ta đây. Đoạn Lăng Phong phất phất tay. Lãng phí một ngày thời gian. Hắn cũng nên hảo hảo tu luyện một chút. Thiếu chủ, chúng ta tại này luyện khí cảnh cường giả trên thân phát hiện thứ này. Khả năng này là trong truyền thuyết túi chữ vật. Thương cũng không hề rời đi. Hắn xuất ra một cái hắc sắc túi da bò. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói ra. Túi chữ vật, Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn có một cái chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn căn cũng không dám mang theo trên tay. Chỉ có thể cất giấu trong người. Đúng, cũng là túi chữ vật. Thương cười cười. Hắc Vân Bảo liền từng có một cái túi đựng đồ. Đáng tiếc Hắc Vân Bảo phát sinh dung chuyển bị Lương Thông đoạt đi. Biết, các ngươi đi xuống đi. Nhớ phải chú ý Hắc Vân Bảo bên ngoài động tĩnh. Không có ta mệnh lệnh không thể ra ngoài. Đoạn Lăng Phong đem Thương đuổi đi. Hắn liền trở về phòng. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 345.300 tiền vàng 8.500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm. 47.350 phần 20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ, 65 phần 100, lực lượng tăng phúc 13 mã lực, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục, 4.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa đạo cụ, hỏa diễm phù 37 mở đầu, bạo băng phù 37 mở đầu, tu luyện đan 3.000 khỏa, Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa, hắn kinh người phát hiện. Hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục vậy mà đạt tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hơn nữa còn thêm ra hơn 4.000 độ thuần thục. Cũng là nhân vật điểm kinh nghiệm cũng tích lũy đến hơn 4 vạn. Không phải đâu. Vậy mà như thế lợi hại. Gia tăng 20 mã lực. Chỉ cần thi triển đoạn hồn đao pháp liền có thể bộc phát ra 20 mã lực tăng phúc. Ta hiện tại lực lượng. Toàn lực nhất kích tuyệt đối qua 50 mã lực. Cũng là 50 vạn cân cự lực, cường đại như thế lực lượng. Cái này trúc cơ cảnh võ giả thật sự là yếu bạo. Nhất quyền liền đánh nổ. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa nhìn một chút hệ thống trang bìa. Nhân vật đẳng cấp tin tức biến hóa. Hắn nhịn không được cảm khái. Một trận chiến này xuống tới. Hắn tăng thực lực lên vậy mà như thế mạnh. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,